Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 20. Phách mạng. Nửa tháng tăng lên tứ đoạn đấu khí, nửa tháng nữa lại được tấn thay lên ngũ đoạn đấu khí. Cái tốc độ tu luyện này thật là lạ thường, cho dù là Tiêu Viêm trước kia chỉ sợ cũng không mong theo kịp. Tuy nói mỗi lần thăng cấp một đoạn đấu khí, mức độ khó khăn sẽ tùy theo đó mà gia tăng. Bất quá xem lại tốc độ hiện tại, Tiêu Viêm nghĩ rằng mất 1 năm để tu luyện đến thất đoạn đấu khí cũng không phải là một chuyện quá mức khó khăn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có sung túc trúc cơ linh dịch, nếu không Tiêu Viêm còn chưa tu luyện đến thất đoạn liền bị đánh đến trọng thương mà chết trong huấn luyện của Dược Lão. Dù sao nếu không có công hiệu chữa trị của trúc cơ linh dịch, chỉ dựa vào xương cốt yếu ớt hiện tại của Tiêu Viêm, ngoại trừ trong cơ thể ngưng tụ quá nhiều đông máu mà tạo thành tử vong ở ngoài, cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên việc trước mắt Tiêu Viêm cần làm nhất đó là tiếp tục mua tài liệu, sau đó luyện chế trúc cơ linh dịch. Lại nói tựa hồ rất đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Viêm gặp một vấn đề nan giải. Hắn không còn bao nhiêu tiền. Ngồi ở trên giường, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn đầy cười khổ. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị bước tới bộ dáng này. Liền tính toán một chút, lần trước mua tài liệu vẫn còn dư tiền, còn hơn 900 kim tệ. Dùng số tiền này để mua tài liệu chất lượng như lần trước rõ ràng không đủ. Chống cằm tự lự một lát, các mắt Tiêu Viêm đảo tròn, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Lão sư, từ diệp lan thảo hoặc tẩy cốt hoa có thể dùng thấp đi một chút 5 phần không?" "Được chứ, bất quá như vậy dược lực liền kém đi. Phôi vương trúc cơ linh dịch tạo cho ngươi là thích hợp nhất trong luyện chế." Thanh âm Dược Lão từ trong giới chỉ truyền ra. Trợn mắt nhìn, Tiêu Viêm khẽ cười nói: "Không quan hệ, lần này hãy dùng tài liệu kém cỏi nhất để luyện chế đi." "Kém cỏi nhất? Hiệu lực kém như thế, ngươi có thể cần nửa năm mới có thể đột phá đoạn đấu khí tiếp theo." Thanh âm Dược Lão mang theo chút bất mãn. Lúc này hắn đã nhíu mày. "Tiền không đủ sao? Đi tìm nha đầu kia đi. Xem bối cảnh của nàng, cho dù mấy vạn kim tệ thì cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Nếu không được thì tìm phụ thân của ngươi, cần gì phải làm yếu đi dược lực, làm trì hoãn tu luyện chính mình." Nghe đề nghị của Dược Lão, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi coi tự trọng của ta chỉ như con quỷ đói thôi sao? Sao có thể 5 lần 7 lượt đi tìm hài tử vay tiền? Phụ thân ta cũng tính qua, trốn ông ta cũng đã 2 tháng, vạn nhất tìm ông ta đòi tiền, ông ta truy cứu tới, chẳng phải đem lão sư ngày tiết lộ ra ngoài sao?" "Lão sư, trúc cơ linh dịch này người khác có thể phối chế không?" Làm như nhớ tới điều gì, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhíu mày hỏi. "Hắc hắc, tiểu tử kia, trên đấu khí đại lục lượng dược tài nhiều không đếm xuể, muốn phối chế ra đan dược hiệu quả khác nhau phải dựa vào vô số chủng loài tài liệu bên trong, lựa chọn kỹ càng mới có thể chuyện luyện chế được năng lượng dược tài cuồng bạo bên trong ma tinh, như vậy mới có thể thành công luyện chế ra đan dược mà ngươi cần. Nếu mà kết hợp lung tung, lò và đan hỏng, thật ra không phải là việc nhỏ, vạn nhất gặp phải phản phệ, hắc hắc." Nói đến chỗ này, âm thanh của Dược Lão cười cười mới nói tiếp: "Trúc cơ linh dịch này ta ước chừng thực nghiệm nhiều năm mới ngưng luyện ra được phương thuốc. Đương nhiên người khác làm bậy làm bạ cũng có thể làm ra được phương thuốc này, chẳng qua là xác suất thật quá nhỏ. Còn nữa, tại bên trong quá trình luyện chế, phân lượng cùng độ dung hợp của 3 loại tài liệu, độ lớn của ngọn lửa, mấy cái này đều cần vô số lần thực nghiệm cùng linh hồn cảm giác lực siêu cường mới có thể nắm chắc. Bằng không tôi nghĩ vì cái gì mỗi vị luyện dược sư đều cần một tay lão sư chỉ dạy? Muốn trở thành một vị luyện dược sư cường đại, không có danh sư chỉ điểm cơ bản là không thể. Bằng không thực nghiệm phương thuốc vẻ vang này cũng có thể tiêu phí thời gian cả đời của ngươi,